Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 133. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ âm thanh của Vũ cực kỳ bình tĩnh, vì quang kiếm nguyên bản là hàn quang chiếu thủy, giờ khắc này dĩ nhiên trở nên đỏ chót, phảng phất giống như thiêu đốt, khí tức càng dị thường khủng bố. Người điên rồi! Đi Vân Tiểu cắn răng tức giận mắng một tiếng. Vũ không chỉ nổ tung hai tổ mạch, hơn nữa còn dự định kích nổ vĩ quang kiếm. Hạo Thiên kiếm quyết thập tam, đây là câu nói sau cùng của Vũ ở trong nhân thế. Cả người của hắn cùng vĩ quang kiếm hợp lại cùng nhau, hóa ra một ánh kiếm kinh diễm ngang qua trời cao, cực kỳ rực rỡ. Âm âm âm, bát đạo lực lượng vực giới của giới thần bi đồng thời bị chấn ra. Thần bi chỉ cản một thoáng liền bị đánh bay trở về, đi vào trong bi tâm của Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh hãi, ánh kiếm kia ở dưới cầu xá trận dĩ nhiên là phá tan một đường lối đen kịt. Hắn mạnh mẽ cắn răng rót thần dịch lực vào trong song trượng, vỗ kiếm đầu một cái, và chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên hóa thành nhất thể, lan tràn ra kiếm khí như núi, mạnh mẽ đè lên. Âm âm âm, thiên kiếm đầu trận oanh lên trên chiều kiếm trung cực của Nhất Vũ. Toàn bộ bầu trời tất cả đều là hải dương kiếm khí, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa oanh đến, trực tiếp chấn tan đường đối đen kịt kia. Toàn bộ câu xá đại trận cũng bất ổn, mơ hồ có tư thế đổ nát. Ba chuỗi huyền kiếm cấp 9 thành tư thế tam tài, đem ánh kiếm của Vũ tráo nhập trong đó, nhưng mà không ngăn được chiều kiếm dốc hết thải này, bị chấn động đến liên tục bại lui, uy thế chợt giảm. Một luồng cự lực trong nháy mắt phản chấn đến trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Thân thể ánh vàng trói lọi tuôn ra từng đám xương máu, không ngừng tan vỡ. Sắp chết rồi sao? Trong đầu của Lý Vân Tiêu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức bung đi, giận dữ thét. Người còn có thể giết ta là có, nhưng sẽ không phải là ngươi. Hai tay của hắn ngưng ra một đạo quyết ấn, và chuỗi Bắc Thiên Hạn tinh kiếm ở trên không trung đột nhiên ngưng tụ thành một luồng ánh kiếm. Chiêu thức này triển khai ra, toàn bộ thân thể hắn trở nên kịch liệt run rẩy, kim quang ở trên thân thể không ngừng biến mất. Yêu Long hoảng sợ nói, cái kia là người điên, lần này ngươi thật sự chết chắc rồi. Cầm miệng! Lý Vân Tiêu gầm lên một tiếng nói, nếu như hôm nay vị bảo mệnh mà bại, sau này ta dựa vào cái gì mà đem vũ ý trở lại đỉnh cao? Hai cường tranh chấp dũng giả thắng, hiện tại so không phải sức mạnh mà là quyết tâm. Trong linh hồn của hắn chấn động, một đạo tinh quang hồn thể phân thân hiện hóa ra, chính là thân thể Yêu Long, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Vũ, người có vòng giác tử ngộ, nhưng cái này còn chưa đủ để bại ta. Giác ngộ của ta là ta, mặc dù là chết cũng không chịu thua. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, bát đạo huyền kiếm phía trước hợp lại làm một. Một luồng kiếm ý trước nay chưa từng có tản ra. Thời gian phảng phất và đúng lúc này bất động, kiếm thế của Vũ cũng theo đó ngưng lại. Kiếm trảm tinh thần. Một tiếng quát nhẹ, chỉ nhìn thoáng qua tia kiếm khí kia cũng làm cho người ta vĩnh sinh khó quên. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù ở trong mắt của đám người Thổi Bác, trình độ sức mạnh như thế còn chưa đủ để đả thương bọn họ, nhưng vô thượng kiếm ý kia là nhắm thẳng vào vũ đạo đỉnh cao như là quân lâm thiên hạ. Con ngươi của Thương cũng đột nhiên mở ra. Trong con ngươi của hắn, hạo thiên kiếm khí của Vũ đột nhiên dập tắt, kể cả tính mạng của hắn đồng thời hóa thành tro bụi, không còn bất cứ dấu vết gì. Hai mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trầm giọng nói, ngày ta thành yêu hoàng, yêu tộc sẽ không còn có đại tế tư. Lần thứ hai mở mắt ra, trong con ngươi lập lòe kiên định, hai tay hắn bay lượn đánh vào trong câu xá luân mấy đạo quyết ấn màu vàng. Cả trận thế biến đổi, cỗ lực lượng kia từ từ tản ra, bắt đầu hướng về câu xá luân ngưng tụ. Lệ từ trong đau buồn phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, Thương đại nhân, người đây là... Trong mắt của Thương ngoại trừ kiên quyết còn có lệ khí ngập trời, lạnh lùng nói, ta muốn những người này toàn bộ chôn cùng Vũ, còn có câu xá luân này, yêu tộc chí bảo ta cũng không cần. Cầu Sa Luân ở trên không trung phát sinh rung động mãnh liệt, bị sức mạnh tập hợp mà đến xung kích run rẩy liên tục. Thường Sinh nhìn muốn triệt để bỏ qua Cầu Sa Luân, đem những người phía dưới dập tắt toàn bộ. Lê hé môi muốn mở miệng, nhưng chung quy đã nhịn xuống. Giờ khắc này trong trận pháp đã hiện ra hiện tượng tàn vỡ. Sau khi một thức kinh thiên kìa biến mất, Lý Vân Tiểu hoàn toàn mất đi lực lượng. Bất Diệt Kim Thần cũng thuận theo tan vỡ, từ trên không trung ngã xuống. Bần thiếu! Năm người Đinh Linh Nhi kích động xông ra ngoài. Lực lượng trận pháp bị đánh tan. Lòng uy của Tương Tử tự hồ không có cường đại như lúc trước. Trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm vào Yêu Long lộ ra vẻ khó tin. Yêu Long phi thân mà xuống, nâng đỡ Lý Vân Tiêu. Sau đó chỉ tay về mi tâm, thiền mục mở ra. Yêu Long một tay bấm quyết chậm rãi từ trong cơ thể hắn rút ra giới thần bi. Hắn cùng Lý Vân Tiêu vốn là linh hồn nhất thể, đối với giới thần bi cũng có cảm ứng rất lớn. Đều đi vào, những yêu nhân kia muốn làm đổ toàn bộ trận pháp rồi. Yêu Long thét lớn một tiếng, đánh về giới thần bi mới đạo pháp quyết. Đối với giới thần bi hắn cũng chỉ là có cảm ứng mà thôi, không thể như Lý Vân Tiêu tùy tâm sở dục khống chế. Người là? Mạc Tiểu Xuyên sững sờ ngơ ngác nhìn Yêu Long, tựa hồ cảm thấy rất quen mắt. Không có thời gian đâu, mau dẫn hắn đi vào tìm Viên Cao Hàn, nhìn xem còn có thể cứu không. Ta cùng Lý Vân Tiêu linh hồn nhất thể đồng sinh cộng tử, người xem thân thể của ta sắp tiêu vong rồi. Yêu Long vội vàng thét lớn. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, mặc dù Yêu Long này là hồn thể, nhưng thời khắc này xác thực càng ngày càng nhạt, lẽ nào biểu thị Lý Vân Tiêu tiêu vong rồi. Hắn không dám có chút do dự, vội vàng ôm lấy Lý Vân Tiêu nhảy vào trong giới thần bi. Mấy người Đinh Linh Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái đi vào. Hồ Lô Tiểu Kim Cương lúc trước bị Vũ đập vỡ hai cánh tay, cũng khôi phục hơn một nửa. Ở giữa Yêu Long triệu hoán chạy tới, nhảy vào trong đó. Chuyện này, ta không hoa mắt chứ. Chuyện gì thế này? Ngọc Bì kia có thể hấp người đi vào à? Bên trong kết giới, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Vẫn Thánh Tương cả kinh há hốc miệng. Không phải chỉ có siêu phẩm huyền khí Cửu Thiên Đỉnh mới có thể làm được sao? Đây là khối ngọc bi này giống như Cửu Thiên Đỉnh à? Thổi Bạc cười khổ nói. Hắn làm tất cả đã không thể dùng lẽ thường suy đoán. Người xem yêu hóa hồn thể kia lẽ nào là đạo hồn phách thứ hai của Lý Vân Tiêu? Trên cuộc đời công pháp có thể tu ra đệ nhị hồn cũng chỉ ngạc quả bằng phách công của trưởng lão phái ta Vũ Văn Bác mới có thể làm được. Yêu Long gần sau khi mọi người nhảy vào giới thần bi, thét lên một tiếng, mạnh mẽ đem giới thần bi hòa vào trong cơ thể của mình. Sau đó dùng đằng long pháp thân, hóa thành long hình, hướng về vết nứt không gian trên trời cao phóng đi. Cái gì? Hắn muốn xông vào vết nứt không gian? Này không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người thương minh kinh hãi đến biến sắc. Từng cái ngơ ngác. Trong vết nứt không gian coi như là vũ đế cường giả, cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Tùy thời đều có nguy hiểm hồn phỉ phách tán. Sắc mặt của Thổi Bác khó coi mà nói. Hắn dĩ nhiên lựa chọn trốn vào vết nứt không gian. Lẽ nào tình thế bên ngoài đã gay go đến trình độ như thế sao? Hắn ngửa mặt lên trời mà nhìn. Chỉ thấy sức mạnh kinh khủng ở trên Cầu Sa Luân ngưng kết, không ngừng áp xúc lại. Trong trận pháp, Vũ cùng Lý Vân Tiêu chiến đấu là khắp nơi bừa bộn. Các loại năng lượng mặt trái tràn ngập không ngừng lập lóe. Khuôn mặt của Thương Hầu như muốn vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào Yêu Long, lao ra vết nứt, giận dữ thét. Đừng vội đi. Năng lượng của Cầu Sa Luân vẫn chưa thể tụ tập đến to lớn nhất, nhưng đã không kịp đợi. Lý Vân Tiêu sinh tử không rõ. Hắn là không cho phép những hung thủ giết Vũ này đao tẩu. Mấy đạo ánh sáng tụ hợp vào trong Cầu Sa Luân. Hình bóng của nữ tử kia lần thứ hai nổi lên, hai tay bấm quyết, cùng quyết ấn trong tay Thương xa xa đối lập, càng là luyện thành nhất thể. Chúng sinh trâu ngựa, chư thần long tượng, bạt nhã câu xá. Thường khẽ quát một tiếng, quyết ấn đập xuống, trên Cầu Sa Luân phát sinh độ vang cực cường. Một đạo khí tức kinh khủng tản ra, những sức mạnh bị áp xúc đến vô cùng vô tận kia lập tức thả ra ngoài, dùng kích xuống, như một đạo diệt thế thần quang từ Cửu Tiêu Hàng Lâm. Dưới ánh hào quang này, mọi người trong kết giới đều cảm nhận được khí tức tử vong. Từng cái ngơ ngác nhìn, dĩ nhiên bị sức mạnh kia làm kinh sợ dại ra. Không được, mọi người mau vào trong trấn thiên tháp của ta, liên thủ chống đỡ, bằng không chỉ có một con đường chết. Và lúc này La Anh trước hết phản ứng lại, không nói hai lời liền ném ra trấn thiên tháp. Ở trong kết giới tạo ra, hóa ra độ cao hơn 10 mét, làm người thứ nhất vọt vào. Người còn lại rốt cuộc cũng tỉnh táo, từng cái đáy lòng phát lạnh, tranh nhau phóng đi, là anh trống to. Tất cả mọi người thả ra sức mạnh trên người, để tháp tà hấp thu nguyên lực. Bằng không thì ngăn cản gánh không được. Một kích này thậm chí đã có sức mạnh tiếp cận vũ đạo đỉnh cao. Thôi bác, ở trước khi nhảy vào, hướng về thiên cường pháp lang bàn cách đó không xa. Trong tay đánh ra một đạo kinh khí đánh tới. Pháp bàn bị kinh khí xung kích, từ trên mặt đất bắn lên, không ngừng xoay chuyển, bay về phía bầu trời, hướng ánh hào quang kia bay đi. Thần quang hạ xuống trực tiếp đánh vào thiên cường pháp lang bàn. Ánh sáng phòng ngự ở phía trên cũng không kịp sáng lên, liền bị phá thành năm mảnh, trên để hóa thành mảnh vỡ bay vụt ra. Lực lượng thần quang bị ngăn cản một thoáng, diệt thế oai không giảm, tiếp tục đánh xuống. Giờ khắc này trấn thiên tháp đã có mấy chục người, tất cả đều là hạt nhân vòng trong. Cửa tháp vào đúng lúc này đột nhiên đóng lại, người bên ngoài còn chưa tiến vào, nhất thời sắc mặt thảm biến, tâm tình như đá chìm đáy biển. Tiến vào trấn thiên tháp, ngoại trừ thất đại thường bình ra, chỉ ít cũng là vũ tôn cấp trưởng cường giả. Ở dưới sự chỉ huy của La Anh, đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong tháp, toàn bộ cự tháp bùng nổ ra hào quang óng ánh. Huyền khí oai cấp 9 vẫn đúng lúc này triệt để tuôn ra, từng đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ tàn ra, cực kỳ rực rỡ. Ngoài tháp gần vạn người, tất cả đều chửi bậy, không người nào có tâm tình thưởng thức thần tháp dị biến. Người người nhốn nháo, vẫn đang hướng về phụ cận tháp vọt tới, hy vọng có thể đạt được một chút che chở. Âm thanh của La Anh đột nhiên vang lên, lạnh lùng nói: mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ phong ngự, có thể có cơ hội sống, nếu có chờ chết chắc chắn là phải chết. Lời của hắn ở trong lòng mọi người vang vọng, tuy rằng biết rõ ở ngoài tháp tỷ lệ còn sống gần như bằng không, nhưng ngoại trừ liên thủ một kích lại không có phương pháp khác. Lập tức, gần một vạn ánh sáng lóng lánh phóng lên nhằm về phía bầu trời. Trong tháp sắc mặt Thổi Bác trắng bệch than thở. Mặc dù liên hợp xuất thủ cũng là chắc chắn phải chết, mọi người chung quy là thương minh, không thể để bọn họ tiến vào tháp, ta đã tâm tình bất an, vì sao lâm thời còn phải bị người lợi dụng. Trong giọng nói của hắn tựa hồ khá là bất mãn. Là anh lạnh lùng hư nói: mặc dù đã chúng ta liên thủ kích phát trấn thiên tháp, ta cũng không có nửa phần nắm chắc có thể sống sót. Nếu bọn họ là hẳn phải chết, vì sao không thể vì chúng ta kéo dài cống hiến một chút sức mạnh? Như vậy chỉ ít bảo tồn sức mạnh năm cốt của thương minh, tương đài cũng có thể vì bọn hắn báo thù. Thôi Bác lặng lẽ không nói, hắn không thể không thừa nhận đây là cách làm lý trí nhất. Chỉ đã trên tình cảm thì thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Trường Sùng cắn răng cả giận nói: những yêu tộc này, chờ tranh thoát kiếp này, ta nhất định phải lột da tróc thịt bọn chúng. Là anh lạnh lùng nói: không chỉ có như vậy, còn có tương tự kia cũng nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận, chân trời góc bể cũng phải đánh giết. Thời điểm tất cả mọi người căm phẫn sục sôi, bên ngoài thần quang hạ xuống, các tiếng kêu thảm thiết, khóc thét không ngừng, thần tháp cũng kịch liệt rung động. Yêu nhân, ta liều mạng với các ngươi, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nếu như có thể bất tử, sau này giết hết yêu thú trong thiên hạ. Ta không muốn chết, ô ô ô, ta ngày hôm trước mới cưới hai lão bà xinh đẹp. Các loại thanh âm đồng thời vang lên, nhưng đảo mắt liền bao phủ hoàn toàn, không nghe được bất kỳ tiếng vang, hóa thành tĩnh mịch yên ắng, chỉ có tiếng rầm rầm không ngừng ở trên mặt đất vang vọng. Trên trời cao một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ trong đại địa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền thì không còn bất kỳ thanh âm gì. Dưới diệt thế thần quang kia, không chỉ có thành trì câu diệt, đại địa cũng hiện ra nhiều khe nứt khủng bố dị thường. Vài tên đại yêu ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào phía bên dưới. Nhưng đám người đường kiếp là xem mà giật mình. Sau khi ánh sáng tan hết, thương thành đệ nhất thiên hạ không chỉ có nhân viên chết hết, ngay cả thành trì cũng ở dưới một kích này triệt để hóa thành tro bụi, trở thành một bãi đất hoang. Nếu như mấy ngày trước có người nói với bọn hắn Tống Quyền Dương Thành sẽ tiêu vong như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại bất quá trước mắt liền thành hiện thực rồi. Tương tự cũng thu hồi lực lượng Long Uy, đoạn xương sống khôi phục lại hình dáng của La Hầu Thần Thương. Song giác trên trán dần dần ẩn lui, khôi phục thân thể nhân loại. Đã chết rồi sao? Đều đã chết rồi sao? Lý Giật nhìn phía dưới tự lẩm bẩm. Cầu sa luân đột nhiên phá tan ra, cũng không biết là chất liệu gì làm thành, một khi tổn hại liền hóa thành điểm điểm trầm tinh tiêu tan trên không trung. Thường vỗ hỗn thiên nghi một cái, nhất thể phát sinh vạn đạo hào quang ở trên không trung không ngừng thoáng hiện, xuất hiện trừ thiền tình đấu. Lễ nói: Thường đại nhân, hỗn thiên nghi này. Thường hiếm thấy nét mặt đi âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu nói: Không sai, hỗn thiên nghi rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần thứ hai vung tay lên, hỗn thiên nghi ở giữa bầu trời không ngừng thôi diễn vũ đạo biến hóa, đột nhiên thu nạp hết thảy ánh sáng, gào thét mà xuống, rơi vào trong tay hắn rực rỡ như mới. Khuôn mặt của Lê lộ ra cô đơn cay đắng nói: Hỷ sinh vũ chết hơn 300.000 người, chung quy là thay đổi hỗn thiên nghi tân sinh, cũng coi như đáng giá. Trên mặt của phụ cũng có chút cô đơn, bị thường không ngớt nói: Mầu cùng vũ lục tục từ trần, bây giờ chỉ còn lại ta, Dực, còn có Lê đi theo đại nhân. Thường bây giờ động dung nói: Thiên hạ không có yến hội không tan, cũng không có đại yêu vĩnh hằng bất tử. Phải, người sống cả đời sợ cầu là vương bá hùng đồ, chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh cao thế giới, chết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Khuôn mặt của Đường Kiếp lộ ra vẻ dữ tợn, trên mặt lập lòe tia sáng yêu dị. Triệu Trường Lão cùng bốn tên vũ đế sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Nội tâm bọn họ cũng đang dãy dụ, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Lý Giật đứng ở một bên lặng lẽ không nói, không nhìn ra nội tâm suy nghĩ, chỉ đang ngưng mắt nhìn phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch trống không. Vô số thi thể rải rác, oán khí xông thẳng lên đến, để cho hắn bất giác hơi bị lạnh. Đột nhiên Tường Tử nói: Sự tình đã xong, các người hứa hẹn đâu? Vì sử dụng long uy tôi kéo dài lâu như vậy, ta là tiêu hao ba khối lòng tình cuối cùng, giá trị to lớn các người hẳn phải biết. Thường lại nói: Lòng tình đối với vũ giả bình thường mà nói giá trị còn trên cả long thân bí bảo, nhưng mà đối với ngươi mà nói, long thân bí bảo là tồn tại cao hơn tất cả. Hắn lấy ra một vật, cũng không thèm nhìn, liền ném tới. Khuôn mặt của Tương Tử lộ ra vẻ kích động, vội vã tiến lên nắm lấy, hướng về trong tay mình vừa nhìn, lập tức cả người chấn động mạnh. Một luồng uy nghiêm vô cùng thẳng vào hồn phách của hắn. Ha ha ha ha, quả nhiên là móng vuốt của chân long. Tương Tử ngửa mặt lên trời cười to. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục, khuôn mặt lộ ra ý cười quái lạ nói: Thường tiên sinh, vừa nãy huyền khí hình cầu kia của ngươi ta xem rất yêu thích, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Tất cả mọi người sững sờ, toàn bộ đều giận tái mặt, lạnh lùng theo dõi hắn. Thường híp mắt từ tốn nói: Tương Tử, ngươi muốn đánh chủ ý hỗn thiên nghi của ta à? Ngươi điên rồi sao? Một câu nói lạnh như băng truyền ra. Tương Tử nhếch miệng lên cười mà nói: Nguyên bản là vô ý, thế nhưng hỗn thiên nghi này của ngươi ta càng xem càng giống như là thánh khí, rất muốn đánh cược một lần đấy. Ồ! Chân mày của Thường cau lại, lạnh lùng nói: Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng chúng ta, hoặc là muốn dựa vào chiêu chân long tức kia, không có lòng tình chống đỡ, ngươi có thể triển khai được bao lâu, hoặc là ngươi còn có lòng tình à? Tương Tử cười mà nói: Lòng tình thật là không có, nhưng ngươi cho ta chân long bí bảo này, ta rất muốn thử xem uy lực thế nào. Đường Kiếp cả giận nói: Tương Tử, người điên rồi sao? Người bất quá là có bốn cái long thân bí bảo mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể biến hóa ra chân long? Không tìm đường chết sẽ không phải chết, xem ra câu nói này lại muốn nghiệm chứng một lần. Tương Tử trầm chọc hư giọng nói: Người đệ đồ vô sĩ, ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể bán đi, có mặt mũi gì nói chuyện với ta? Bất quá là một thằng hề nhảy nhảy tưng bừng mà thôi. Người đáng chết, Triệu Trường Lão, giết hắn cho ta. Đường Kiếp phẫn nộ quát: Vừa nãy lực lượng long uy để cho hắn đối với Tương Tử có kiêng kỵ, mình không dám tiến lên. Triệu Trường Lão nhíu mày, vẫn là tuân mệnh xông lên phía trước. Lấy hắn xem ra, mặc dù Tương Tử mạnh hơn, nhưng nếu không có long uy trợ trận là không có thể thắng được hắn. Lâm không một trường liền đập tới, để cho thử hư thực của Tương Tử. Chó săn lên trước cũng được, liền để cho các ngươi nhìn uy lực của long thần bí bảo. Mỗi tập hợp nhiều thêm một cái, sức mạnh đã tăng cường gấp 10 lần. Khí tức của Tương Tử biến đổi, lần thứ hai hóa rộng, chân long móng vuốt lập tức hòa vào trong cơ thể hắn. Một cánh tay hóa thành xích màu đen, hướng về trường ảnh trên không trung một trào trào xuống. Trường ảnh của Trừ Trưởng lão lập tức bị nắm nát tan. Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau một trào long uy không giảm, chấn động hạ xuống, kinh sợ đến mức hắn vội lùi về sau. Long lân trên người tương tự lần thứ hai hiện lên, đầu mọc lên hai sừng, một tay thành móng vuốt màu đen, một tay nắm trường tiên long chi cột sống, thu bạo mười phần đứng ở trên không trung cười to mà nói: lực lượng cường đại không gì sánh được. Mặc dù bốn long thần chí bảo không cách nào biến thân chân long, nhưng mà đủ để ta thành tựu bán long thần. Thường người nói xem ta có tư cách hỏi mượn hỗn thiên nghi hay không. Triệu Trường Lão giận dữ đang muốn xông lên phía trước, lại bị Thường ngăn lại, từ tốn nói: cũng tốt, người đã muốn nhìn, ta liền để cho ngươi ngắm nghía cho cẩn thận. Tay phải của hắn nặn ra một cái ấn quyết đơn giản, hỗn thiên nghi nhất thời từ trong ngực của hắn phi ra, ánh sáng lấp lóe hiện ra chư thiên tình đấu, bầu trời một thoáng liền mở đi. Tay của tương tự nắm trường tiên bỗng nhiên căng thẳng, toàn thân bắt đầu đề phòng. Tuy rằng khí tức huyền khí kia cũng không thể để cho hắn cảm giác không khỏe, nhưng mà mình muốn đối mặt dù sao cũng là thánh khí trong truyền thuyết, uy năng cũng chỉ nghe qua ở trong truyền thuyết, không sốt sắng là không được. Thường hơi điểm nhẹ tay mà nói: tinh thần trụy. Bầu trời đầy sao bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng cường đại, từng cái thoát lì quỹ tích vận động nguyên lai, bắt đầu từ trên trời rơi xuống, đánh úp về phía tường tử, ánh sáng như mưa rơi xuống. Đây chính là thánh khí oai sao, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Lòng tiền trong tay tường tử chấn động, nhất thời sinh ra một tiếng long ngâm, dần dần hình thành từng đạo chuyển hình, đem hắn quay chung quanh trong đó. Lòng tiền lại không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, tản ra khí tức kinh khủng. Thiền sát kinh long tiên. Hắn thét lớn một tiếng, long tiên vung quét mà ra, toàn bộ bầu trời đêm ở dưới một roi kia nứt thành vô số khối không gian to to nhỏ nhỏ. Lực lượng hắc long bao phủ mà lên, đem ánh sáng ngút trời nuốt chửng từng cái một. Thường lạnh lùng nhìn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nắm ngón tay nắm chặt, nhẹ giọng nói: bạo. Con người của tương tử bỗng nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn lên roi dài đã chiếm đầy điểm điểm ánh sao, đột nhiên lóe sáng giống như ban ngày. Một luồng lực lượng khó có thể ngang hàng trực tiếp cắt đứt long khí của hắn. Long tiên vào đúng lúc này vỡ ra, kịch liệt thu nhỏ lại, khôi phục lại dáng dấp, là hậu trưởng thương. Phía trên không chỉ có linh khí mất hết, hơn nữa còn hiện ra vết rách. Tương tự cả tinh hút một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh lã chã rơi xuống. Long tích bị hao tổn, liền đới sức mạnh của hắn cũng bị kịch liệt giảm xuống. Dưới sự ngơ ngác, đột nhiên mang theo trưởng thương hóa thành một ánh hào quang, hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ để lại tiếng cười to tự giễu truyền đến: ha ha ha, Thường tiên sinh quá có ý tứ, ta bất quá cùng gây đùa một chút mà thôi, lại coi là thật, chưa từng thấy người nghiêm túc như ngươi, sau này còn gặp lại, không cần tiễn. Sắc mặt của Thường không hề biến hóa, lâm không một điểm, liền đem hỗn thiên ghi thu vào trong cơ thể, toàn bộ trời cao lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh bình. Trừ Trường Lão cũng hoảng sợ, vừa nãy tương tự tiện tay trào một cái, uy lực hắn cũng có thể mấy phần đánh giá, không cần tới một roi cường đại như thế vứt ra lại bị hỗn thiên ghi phá tan cả huyền khí. Truy, tại sao không đuổi theo giết chết hắn? Nữ kiếp nhìn hướng tương tự bỏ chạy, một bụng lửa giận lớn tiếng quát hỏi. Thương nhạt nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới, nhẹ giọng nói: hết thảy đều kết thúc rồi, đi thôi. Nhìn sắc mặt của Đường Kiếp dần dần trắng bệch, Lệ tiến lên giải thích: tuy rằng hỗn thiên nghi được chữa trị, nhưng lấy thực lực trước mắt của Thương đại nhân còn không cách nào thỏa thích điều khiển. Vừa nãy một đòn kia nhìn như tùy ý, cũng đã là phần lớn sức mạnh. Tuy rằng tương tự ổn định tổn thương một bảo, nhưng mà cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng giết chết. Lúc này sắc mặt Đường Kiếp mới chậm rãi khôi phục, hư giọng nói: thì ra là như vậy, các người muốn khôi phục lại thực lực trước đây cũng không thể rời bỏ tài nguyên của tứ cực môn ta chống đỡ. Cũng được, tương tự này sớm muộn sẽ cho hắn đẹp mặt. Đúng rồi, hiện tại điền đi đi. Nhưng người thương binh kia chết hết rồi sao? Lý Vân Tiêu đâu? Thân thể Lý Giật cũng chấn động. Người thương binh sinh tử hắn không đáng kể, nhưng ba chữ Lý Vân Tiêu là xúc động thần kinh của hắn, vểnh tai lên lắng nghe. Con người của Thương hơi co rút lại nói: Lý Vân Tiêu đi vào vết nứt không gian sinh tử do trời, nhưng ta nhìn hắn là thiên mệnh chi thân, tám phần là sẽ không chết. Nói ra lời ấy, chính hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng nội tâm lại cho rằng như vậy. Còn những người thương binh kia, thường nhìn chăm chú một chút, khẽ cười nói. Hẳn là còn có một chút chuột lớn chạy thoát. Bất quá lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ khó có thể quét sạch. Cái gì, bọn họ cũng chưa chết à? Trong lòng của Đường Kiếp kinh hãi thất thành nói. Nếu như bọn người La Anh cũng chưa chết, sức mạnh thương binh vẫn còn đó, chúng ta sao không phải nguy rồi à? Thường lạnh nhạt nói, ngoài trường người thất đại thương minh, còn lại cơ bản đều chết hết. Lấy sức mạnh của Tứ Cực Môn cộng thêm chúng ta, ngược lại cũng không cần sợ hãi cái gì. Nếu phụ thân người lựa chọn hợp tác với chúng ta, thì nhất định có ý nghĩ cùng thực lực của hắn, người không cần quan tâm. Sắc mặt của Đường Kiếp trầm xuống, chỉ cảm thấy một bụng khó chịu. Đường Kiếp hừ lạnh nói, động tác lớn như vậy, vẹn vẹn là giết một ít tiểu lâu la, hiệu quả quá kém. Lên nhìn hắn một chút lạnh nhạt nói, mục đích của chúng ta cũng không phải giết người, mà chỉ là chữa trị hỗn thiên nghi mà thôi. Bây giờ nhìn lại đã làm được rồi. Lý Vân Tiêu, người tuyệt đối đừng chết, ta chờ tự tay lột da của ngươi. Sắc mặt của Lý Giật tràn đầy dữ tợn, hung hăng nói, thường nói, có cơ hội, đi thôi. Quyết định của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất. Tuy rằng Đường Kiếp tầm có bất mãn, nhưng mà sẽ không phản kháng. Lì lấy ra cửu lì trống trận, mọi người từng cái nhảy lên. Trống trận lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay về phía trên trời, biến mất nơi xa xa. Trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể. Này đều là chỗ cách thần quang khá xa bị chấn động ra. Những chỗ trực tiếp bị bắn trúng từ lâu là hải cốt không còn. Lần này thương binh song quyết, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Tông Nguyệt Dương Thành được xưng là thiên hạ thương thành triệt để hủy hoại trong một ngày. Đừng nói biến thành tử thành, hiện tại chỉ còn giữ lại vết tích thành trì mà thôi. Âm âm. Giữa quảng trường phá nát không thể tả, lòng đất chuyển đến tiếng động to lớn. Đột nhiên mặt đất rạn nứt ra, trấn thiên tháp như băng xông ra. Một cái trận pháp phức tạp hiện ra ở bốn phía tháp, dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Rầm. Đột nhiên trận pháp giống như gương phá nát. Vào đúng lúc này, trấn thiên tháp cũng mất hết ánh sáng. Người ở bên trong trực tiếp bị cấm chế trong tháp chấn ra, té rớt một chỗ. Mỗi một người đều đã sức cùng lực kiệt. Vừa đãi vì chống đỡ thần quang, thần tháp hầu như đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của bọn họ, gần như là đèn cạn dầu. Giờ khắc này, nhìn cảnh tượng bốn phía, lại vui sướng sống sót sau tai nạn kia, lập tức tiêu tan hết sạch. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, trong mắt tràn đầy bi thương. Tôi bác chỉ cảm thấy yết hầu khát khô, thanh âm khàn khàn nói. Việc này quá mức trọng đại, thương binh tổn thất nặng nề. Chư vị mau chóng về các phái đi, chờ đợi tin tức vạn bảo lâu ta, tổ chức hội nghị cấp bậc cao nhất. Trường Sùng La Anh hoàn toàn đã lộ ra vẻ nghiêm túc. Tông Quyền Dương Thành bị hủy, đủ để kinh thiên động địa. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ đại lục. Thương binh trải qua chiến dịch này, đây là nguyên khí đại thương. Thời điểm mọi người ở đây từng cái tâm tình cực kỳ trầm trọng. Tu Đan Hà lên nở nụ cười nói, tránh được đại kiếp nạn, cuối cùng cũng coi như là không chết. Trương Sùng cả giận nói, Tu Đan Hà, người cũng xứng trở thành trưởng lão một phái, thật là mất mặt. Tu Đan Hà lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục cười to không ngớt, nàng là hài lòng xuất phát từ nội tâm. Lại ngồi bệt dưới đất, cường chống thân thể. Giờ khắc này, hắn là suy yếu nhất. Khống chế trấn thiên tháp đã đem sức mạnh của hắn tháo không còn. Cũng may những yêu nhân kia giết luôn thánh vật cho pháp sứ. Lần này không chỉ có thường bình chúng ta lên trận. Nói xong sắc mặt của hắn có chút ảm đạm xuống. Thổi bác cao mày nói. Là huynh, lần này chưa có ngươi. Mọi người có thể tránh được tai nạn này. Người có công lớn nhất, không bằng theo ta về vạn bảo lâu. Tư Cực Môn tự hồ trở thành nơi thị phi. Lại lắc đầu trầm giọng nói, càng là như vậy, ta càng phải đi về để hỏi rõ ràng. Nên là mọi người hợp lực, ta không dám kể công. Hắn là Lý Vân Tiêu gồng lào to lớn nhất, cũng không biết giờ khắc này hắn còn sống không. Tiếng cười của Tu Đan Hà đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói, sống sót à, đi vào vết nứt hư không, coi như là ta cũng không nắm chắc có thể sống. Hắn đã 100% chết chắc rồi. Tất cả mọi người là trong lòng một trận giận dữ, trên người bùng nổ ra sát khí. Mặc dù mọi người đều là thương nhân, nhưng ân nhân cứu mạng này có thể nào đảo mắt liền vong. Cảnh tượng Lý Vân Tiêu huyết chiến đại yêu kia đẫm máu trời cao còn ở trong đầu đấy. Tu Đan Hà cười quái dị ngừng bặt, nàng cũng phát hiện lửa giận trong hai mắt của mọi người. Nàng tin tưởng nếu mình lại cười tiếp, phỏng chừng những người này thật sự sẽ nhào lên xé nát mình ra. Nhất thời liền ngậm miệng lại. Tuy rằng nàng không phải là một lão thái bà thông minh, nhưng là một lão thái bà vô cùng tiếc mạng. Thôi Bác khổ sở nói, tiểu tử kia là nhìn không thấu những chiêu thức kinh thế hãi tục kia, hắn rốt cuộc là ai? Lần này ngoại trừ truy sát những đại yêu kia ra, một nhiệm vụ khác chính là vận dụng sức mạnh toàn thương minh, đem thân phận của Lý Vân Tiêu tra cho rõ ràng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bốc lên một người có thể triển khai kiếm quyết của Cổ Phi Dương, thiền kiếm đồ của Thần Tiêu Cung, luyện thể thuật của Ngạo Trường Không, còn có phương pháp phân hồn, hơn nữa huyền khí cuối cùng của hắn kia. Khuôn mặt khô vàng của Tiên Ngọc Đường vẫn không có biểu hiện gì, và lúc này hơi có chút thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của đám người Thôi Bác đều nhìn hắn, tự hồ hắn đối với lai lịch của Lý Vân Tiêu có một chút ít tình báo, nhưng vẫn như cũ là trầm mặc. Địch Sinh Hóa rốt cuộc không nhịn được, thét lớn: "Lão Tuyền, đã đến lúc này, người có tình báo còn che đậy, mau chóng lấy ra chia sẻ đi." Sắc mặt của Tuyên Ngọc Đường không hề thay đổi, lạnh nhạt nói: "Không có tình báo gì." "Người..." Địch Sinh Hóa tức đến liên tục đập nát mấy khối thạch đầu bên người, xoay người không muốn lại nhìn tới hắn. Là anh cười khổ nói: "Có thể tự thành ngày thì thu nạp vạn vật cũng chỉ có siêu phẩm huyền khí, chỉ bất quá cái này bất luận một tồn tại nào đều đã kinh thiên động địa, chúng ta cũng không có thể phán đoán bậy đâu." Trương Dung bình tĩnh mà nói: "Hơn nữa những đồ vật này một khi truyền ra, đối với Lý Vân Tiêu ảnh hưởng sợ cũng là vô cùng to lớn. Nếu không phải vì cứu mọi người, thằng kỳ hắn sẽ không bộc lộ ra nhiều lá bài tẩy như vậy. Ta kiến nghị thường bình liên thủ trước hết bảo vệ hắn." "Lợi ấy có lý đấy." Thôi Bác cũng gật đầu nói: "Thường nhân tuy nhìn vào lợi ích, nhưng cũng không phải người phong ân phụ nghĩa." Sau khi hắn nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tu Đan Hà. Tu Đan Hà hừ lạnh một tiếng không nói, còn lại đều là đồng thời gật đầu tán thành. Sau khi thỏa thuận, tất cả mọi người bắt đầu an tọa khôi phục khí lực. Tứ đại truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương Thành bị hủy sạch, bọn họ muốn đem tin tức truyền đi sợ không biết phải mất bao lâu thời gian, cũng không vội ở nhất thời. Mấy canh giờ sau, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Đó là cái gì vậy? Đột nhiên Trương Sùng gần đầu lên, ngóng nhìn bầu trời. Một bóng đèn từ trên trời rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người ở trong lòng hơi động. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, điểm đen nhỏ kia từ từ lớn lên. Dĩ nhiên là một huyền khí hiện ra hình tháp, đang nhanh chóng rớt xuống. Mà chỗ cần đến đúng là chỗ bọn họ ngồi. Đó là... Trong mắt của La Anh lộ ra vẻ hoảng sợ, thật thành nói: "Trấn Thiên Tháp." Trong thanh âm của hắn mang theo kinh ngạc cùng chấn động. Đại gia cùng đồng thời phát hiện, cự tháp giữa bầu trời thật là cùng Trấn Thiên Tháp của La Anh này cực kỳ tương tự, từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Trương Sùng nghi ngờ nói: "Lão La, Trấn Thiên Tháp của ngươi lẽ nào là có một đôi?" La Anh ngơ ngác nói: "Một đôi à? Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Trấn Thiên Tháp của ta chính là một vị đại thuật luyện sư trước đây, căn cứ một siêu phẩm huyền khí trong sách cổ ghi chép phòng chế thành, tuyệt đối là tồn tại độc nhất vô nhị." Trương Sùng cau mày nói: "Cái này thì kỳ quái rồi." Hắn ngửa mặt lên trời nói: "Tháp kia thực sự là quá giống." Đột nhiên Thổi Bác quát lên: "Không đúng, tháp kia mục đích là nơi đây, mọi người tản ra, ta thấy tháp này vô cùng quái lạ, mặc dù không phải Trấn Thiên Tháp nhưng uy lực cũng không nhỏ đâu." Theo cự tháp tới gần, tất cả mọi người là trong giây lát nhanh chóng tản ra, để trong một khối khu vực chân không. Cự tháp kia rốt cuộc ở trong nháy mắt, mọi người lộ ra toàn bộ chân thân, âm âm hạ xuống, mà mục tiêu chính là Trấn Thiên Tháp của La Anh. Hai tòa tháp hầu như giống nhau như đúc, lẫn nhau va chạm, tuôn ra năng lượng khổng lồ rung động, từng vòng khuếch tán ra. Nguyên bản đại địa khắp nơi thê lương càng nứt ra không thành bộ dạng gì. Thật giống như thế giới tận thế. Sức mạnh này một làn sóng che lại một làn sóng, đầy đủ chấn động thời gian uống cạn chén trà mới dừng lại. Những vũ giả của bảy đại thương hội ở dưới dư âm liền bị ảnh hưởng. Tảng lớn đè lên. Từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Đạo huynh, người làm sao vậy? Trương Sùng trong giây lát phát hiện sắc mặt La Anh hoàn toàn trắng bệch, không có một chút màu máu nào, chỉ là cực kỳ sợ hãi nhìn phía trước. Dư âm đẩy lui, huyền áo tan mất. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người triệt để choáng váng. Ở giữa hai tháp chấn động, chỗ trấn thiên tháp trước kia đứng vẫn như cũ là trấn thiên tháp đứng ở đó, chỉ bật qua khí tức càng thêm hùng vĩ trang nghiêm, tản mát ra khí tức trực tiếp rung động lòng người. Là anh lần thứ hai phun ra một ngụm máu, cả người trong nháy mắt uể oải đi, khó có thể tin tưởng được, ngơ ngác nói: đây là, lẽ nào đây mới thực là trấn thiên tháp? Lực của hắn ở trong tai mọi người truyền ra, tất cả đều bỗng nhiên hút một cụm hơi lạnh, cảm thấy một trận cả người rét run. Chỉ thấy bốn phía trấn thiên tháp này trải rác mảnh vỡ huyền khí, chính là trấn thiên tháp lúc trước của La Anh, chính là hắn dùng huyết khí uẩn dưỡng huyền khí cấp 9 bị triệt để tổn hại, trực tiếp phản vệ đến trong cơ thể hắn, làm cho cả người trọng thương. Trấn thiên tháp chân chính, Tu Đan Hà hoảng sợ nói: này, này há không phải là siêu phẩm huyền khí sao? Tất cả mọi người đều triệt để choáng váng, ở dưới thể xác cùng tinh thần luân phiên bị hành hạ, chỉ cảm thấy hơi choáng. Khí tức trên thần cự tháp hùng vĩ kia chậm rãi thu nạp, cửa tháp dần dần mở ra, một nam tử thể trạng cường tráng từ bên trong đi ra, còn có một con ngạc ngư nằm ở cửa tháp không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài sửng sốt một chút, hắn tự lẩm bẩm: đây là địa phương nào? Không ít người, lẽ nào ta rơi xuống trong phố xá sầm uất? Không đúng, rõ ràng là một mảnh hoang vu mà. Nam tử này thân mang một bộ trang phục quái lạ, vóc người của hắn so với người bình thường cao lớn hơn không ít, trên da tay ngăm đen dọa đầy hoa văn cổ quái kỳ lạ trải rộng toàn thân, trong mơ hồ lộ ra một cảm giác cực kỳ mạnh. Hắn dùng bụi ở trên không ngửi ngửi mấy lần, lộ ra vẻ ngột ngạt nói: trong không khí có sóng năng lượng dày đặc, các người đánh nhau à? Hắn nhìn người thương binh một mặt khiếp sợ, sắc mặt kinh ngạc biến mất, đổi thành một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng nõn. Lúc này ngạc ngư vẫn bình thường, cũng từ trong tháp đi ra, chậm rãi bò đến dưới chân nam tử, lười biếng khép hờ mắt, tự hồ đang ngủ. Người là người phương nào? Thôi bác trầm giọng nói. Tại sao lại có trấn thiên tháp thật? Hắn một mặt hỏi dò, một bên chậm rãi tích trữ sức mạnh. Người này xuất hiện cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tuy trong bọn họ người đông thế mạnh, nhưng hiện tại hơn nửa còn chưa khôi phục. Hơn nữa ở dưới trấn thiên tháp oanh kích, không ít người lại thêm thương mới. Trấn thiên tháp? Nam tử kia ngạc nhiên một thoáng, lập tức chỉ vào cự tháp phía sau nói: người nói chính là cái này à? Các người đem nó gọi là trấn thiên tháp sao? Đây chỉ là một linh kiện hạt nhân của huyền khí mà thôi. Hồi hộp. Nội tâm mọi người đều kịch liệt co giật. Đồ vật có thể một lần đem trấn thiên tháp oanh nát, còn chỉ là một kiện linh kiện huyền khí. Sắc mặt mỗi người đều giống như xương đánh cả, khó có thể, khó coi đến cực điểm. Làm sao, không tin à? Nam tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay hiện ra một cái quyết ấn. Cự tháp nhanh chóng co rút lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó một vùng thế giới ở bốn phía tháp biến hóa ra, không ngừng mở rộng, muốn đem tất cả mọi người bao phủ vào. Trương Sùng sợ hãi rống một tiếng, bỗng nhiên đổi lên. Mấy đạo ánh sáng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay liền mạnh mẽ vỗ ra, rống to: mau lùi lại, hắn muốn đem chúng ta thu vào. Một lời thức tỉnh, tất cả mọi người ngơ ngác lùi ra. Có thể sống đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Tuy rằng tất cả đều chưa khôi phục sức khỏe, nhưng phản ứng bản năng cùng thực lực là không thể khinh thường. Không phải các người muốn xem sao? Làm sao lại sợ rồi? Nam tử kha kha nở nụ cười, trìu tức nhìn mọi người. Nhầm Quang Nhiễm cả nhận nói: người đến cùng là người phương nào? Muốn làm gì? Ta là người phương nào à? Nam tử kia ôm đầu nghĩ một trận mà nói: các người có thể gọi ta là đế quân, còn ta làm cái gì? Hàn Bông Hiền một cực đáng ngạc ngư ra ngoài, cười to nói: khởi công rồi. Thân thể ngạc ngư ở trên không trung lăn lộn, liên tục vùng vẫy mấy lần biểu thị bất mãn. Sau đó thân thể từ từ giải phóng, hóa thành một đạo cường phong ác liệt, gào thét mà lên, càng quyền càng lớn, hóa thành một mảnh phong chi hải dương, hướng về tất cả mọi người lan tràn mà đi. Nguyên tố hóa hình. Thôi Bác giật nảy cả mình, sợ hãi nói: "Mọi người cẩn thận." Tất cả mọi người đồng thời trở ra, hướng bốn phía tán đi. Có chút người tốc độ chậm trực tiếp bị cường phong dính lên nửa điểm, cả người trong nháy mắt biến thành hóa thạch. Cường phong lại thổi một hơi, đột nhiên tan vỡ, hóa thành bụi phấn hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Mọi người đều đổ mồ hôi. Thế này sao lại là phổ thông nguyên tố hóa hình? Lực lượng nguyên tố này cũng quá biến thái đi. Gió xoáy càng lúc càng lớn, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, rất nhanh liền đem hơn 10 người cuốn vào trong đó. Chỉ có vũ đế mới có thể khổ sở chống cự. Dưới vũ đế đều là trong nháy mắt tan thành mây khói, trên không để lại bất cứ dấu vết gì. Thôi Bác cả kinh nói: "Đây là lực lượng nguyên tố biến dị, mọi người đừng trốn, liền thủ lại đủ để đem hắn trấn áp." Hắn đột nhiên đứng ở trong không trung, hai tay kết thành một cái hoa sen. Phía trên dần dần hiện ra một đoàn ánh sáng ấm áp, như là một ngọn nến từ từ bay lên, đem chung quanh chiếu sáng một mảnh. Lực lượng cường phong cao thét mà tới, đem hắn cuốn vào trong nước xoáy, dĩ nhiên không cách nào xâm nhập. Mà sức gió thổi qua thân thể của hắn bị mạnh mẽ giảm tốc độ xuống. Vệt hào quang kia chậm rãi hiện ra hình dạng là một đèn lồng, bị Thổi Bác để ở trong tay phát sinh ánh sáng ấm áp. Tay trái của hắn không ngừng đánh linh quyết vào bên trong, tia sáng kia dần dần lớn lên, chỗ chiếu sáng cường phong đại giảm. Là trường binh chiếu cổ đăng. Trương Dung bừng lớn nói: "Không nghĩ tới bảo bối này ở trong tay của ngươi, còn đó có thể trấn áp nguyên tố hóa hình." Hắn đồng thời thét lớn một tiếng, trong một trường phủ văn lóng lánh trực tiếp vỗ vào trên đại địa, đạo đạo kim quang xạ lên, liên tiếp hướng về bốn phương tám hướng tản ra, như một cây đinh to lớn ở trên đại địa đóng xuống. Vũ đế cường giả còn lại cũng tự tin tăng nhiều, từng cái nhảy vào trong gió lốc, dùng thân thể của mình ổn định sức gió vận chuyển. Trong lúc nhất thời, cường phong oanh giảm mạnh, ở giữa không ngừng truyền ra ngạc ngư, liên tục gào lên giận dữ. Đế quân hơi nhướng mày, không vui nói: "Rác rưởi, thu nhỏ phạm vi công kích lại, từng cái đánh chết hết cho ta. Nhưng người này không phải hạng đơn giản đâu." Ngạc ngư ở dưới hắn quát mắng, dần dần đem sức gió thu nhỏ lại, ở trên mặt đất ngưng tụ thành một đầu quái vật ngạc ngư to bự. Còn người của nó ở trong quét qua một thoáng, cuối cùng nhìn chăm chú vào Thổi Bác, giống to, trực tiếp dùng thân thể to lớn nhào tới. Hình thể tuy lớn nhưng tốc độ cực kỳ mau lẹ, khiến người ta không kịp phản ứng. Thổi Bác cũng cả kinh, triển khai trường binh chiếu cổ đăng trong tay, lập vô cùng tiêu hao khí lực, nguyên khí hoàn toàn không theo kịp, mà các loại đan dược cường đại đã đem trợ giúp Lý Vân Tiêu. Hắn đem lực lượng còn lại rót vào trong trường binh chiếu cổ đăng, trả sức vũ một cái. Một đạo ánh sáng từ trong trường binh chiếu cổ đăng bắn ra, trùng kích ngạc ngư. Ánh sáng kia trực tiếp đem thân thể ngạc ngư nổ ra một cái lỗ thủng to. Nhưng đối với nó tự hồ không hề ảnh hưởng, cả người che kín bầu trời nhào xuống. Đạo vụn to lớn chấn động vào không trung. Thôi Bác ở một khắc cuối cùng trốn thoát, nhưng vẫn như cũ bị một ngọn cương phong chấn động nhập cơ thể, trực tiếp hóa đá. Mấy đạo kinh mạch của hắn bắt đầu lan tràn toàn thân. Hắn ngơ ngác, vội vàng lùi về phía sau 100 mét, ngồi xếp bằng xuống điều tức, vận chuyển đế khí đem một tia cường phong kia niêm phong ở trong phạm vi nhỏ, phòng ngừa nó lan tràn ra, đồng thời thử bước ra khỏi cơ thể xem sao. Mọi người kinh hãi, ngạc cơn này không khỏi cũng quá cường hãn đi. Dư một đòn liền để Thôi Bác trọng thương, không cách nào tham chiến. Sau khi ngạc cư phế bỏ Thổi Bác, ánh mắt ở bên trong quét qua, rơi vào đám người Trương Dũng cùng Nhâm Quang Nhiễm, quan sát mục tiêu kế tiếp. Ánh mắt lạnh lẽo không hề tình cảm này, để nội tâm mỗi người đều rét run. Nếu như tất cả mọi người đều ở trạng thái đỉnh cao, liền thủ lại là không hề áp lực. Nhưng giờ khắc này từng cái hao tổn rất lớn, cực phẩm đan dược đều cung cấp cho Lý Vân Tiêu. Nếu như ngạc ngư thực hành tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ là không có chút biện pháp nào. Huống chỉ bên người còn có một đế quân thực lực quỷ dị khó lường. Đế quân cười quái dị nói: "Đừng giết hết, rời đi thiên vũ giới quá lâu, ta trước tiên cần phải tìm mấy người phổ cập khoa học tri thức. Các người anh nguyện ý làm nô lệ của ta có thể sống sót." "Ta đồng ý, đừng giết ta." Trong ánh mắt sợ hãi của Tu Đan Hà lộ ra vẻ đại hỉ, liên tục đáp: "Thiên Nhất Các đại trưởng lão, Ngũ Tình Vũ Đế cường giả nguyện ý làm đầy tớ của ngài." Nhầm Quang Nghiễm vẫn nộ quát: "Tu Đan Hà, người sao một điểm cốt khí cũng không có, ta thật xấu hổ khi cùng ngươi làm bạn." Tu Đan Hà lạnh lùng hừ một cái nói: "Cốt khí à? Cốt khí có thể làm cơm ăn không? Cốt khí có thể sống không?" Nhầm Quang Nghiễm tức giận không lời nào để nói: "Nhưng người có chí riêng, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, hắn không có quyền can thiệp." "Nói vô cùng tốt." Đế Quân cười nói: "Cốt khí đã không thể làm cơm ăn, thế nhưng chẳng có một chút gan dạ, này không phải nô đệ mà là heo, ta không cần heo, huống hồ là một con lão heo xấu như thế, giết." "Cái gì?" Tu Đan Hà vừa kinh vừa sợ, đã không có thời gian cho nàng suy nghĩ. Ngạc Ngư kia liền đánh tới, trong lòng nàng đột nhiên chìm xuống, cuối cùng đã rõ ràng vì sao Thôi Bác dưới một chiêu liền trọng thương. Tốc độ bực này căn bản không thể tránh được. Bật qua mày là nàng vẫn giấu vai đá vai thầy, ở trong trấn tiền tháp cũng không cống hiến ra bao nhiêu sức mạnh, phần lớn thực lực vẫn còn. Một cái thiết quải trong tay đột nhiên đánh xuống, đoanh! Cái bụng của Ngạc Ngư kia đồng dạng phát một lỗ thủng to. Tu Đan Hà nửa điểm cũng không ham hô, lập tức hóa thành một ánh hào quang từ trong cái hàng lớn kia bắn thẳng đi, không dừng lại chút nào, hướng về xa xa bỏ chạy. Thật sự là một con xuẩn ngư. Đế Quân biểu lộ ra bất mãn, vung tay phải lên, nhận thấy toàn bộ bầu trời biến sắc. Ở bầu trời phía xa hiện ra cổ tháp, bốn phía cổ tháp nổi lên hào quang, xâm đả vạn tượng, tự thành thế giới trực tiếp đè xuống. Trên bóng người Tu Đan Hà bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, chống đại thế giới oai kia. Nhưng bất quá là trong nháy mắt nên bị đè ép bể mất. Toàn bộ không gian nhẹ nhàng rung động một thoáng, Thiền Nhất Các đại trưởng lão bạo thành bùn nhão, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Đế Quân vung tay lên, cổ tháp trực tiếp biến mất ở phía chân trời, phía phù ở trong tay hắn như mộng như ảo. Hắn lấy tay một điểm, thế giới trên cổ tháp lan tràn ra, muốn đem mọi người thu vào trong đó, lạnh lùng nói: "Không có cốt khí cũng phải chết, quả có cốt khí cũng phải chết. Những người các ngươi còn lại làm nô lệ cho ta, ta sẽ rất thỏa mãn." Giờ các này mọi người từng cái trợn mắt há mồm đứng ở đó. Tu Đan Hà bảo lưu lại phần lớn thực lực, cũng ở dưới một trấn biến thành tro bụi. Bọn họ ai còn có sức mạnh để chống đối siêu phẩm huyền khí này? Hết tập 133.